Chương 513, ta sẽ thắng, nguyện phiếu tăng thêm. Hôm nay, bọn hắn nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, Diễn Vũ Đại Lục y học ít nhất phải lui lại 30 năm. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra, chỉ là bọn hắn đối ngưng đan bí pháp tham niệm, nhưng giờ này khắc này, tay không lấy ra cổ trùng mộ nhan nhưng lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Dạng này một cái không đủ 20 tuổi tiểu cô nương, lại có được như thế thần hồ kỳ thần y y thuật. Thậm chí còn có thế luyện chế ra hoạt tử nhân nhục bạch cốt huyền dược. Tống y dư xương ngực tổn thương, chỉ là một bình huyền dược đổ xuống, ngay tại trong nháy mắt khỏi hẳn. Dạng này vạn năm khó gặp hạt giống tốt, dạng này có thể để cho Diễn Vũ Đại Lục y y thuật đề cao một cảnh giới hỏa chủng, bọn hắn sao có thể cho phép nàng dập tắt cho nên, giờ khắc này, tất cả đã từng tham sống sợ chết y sư đều đứng dậy, đứng ở mộ nhan trước mặt. Cho dù là đã từng đã cười nhạo mộ nhan ông y sư, run rẩy hai chân, cu nở dê đứng ở mộ nhan trước mặt. Bọn hắn mở ra cũng không kiên cường hai tay, như diều hâu hộ gà con đồng dạng đem mộ nhan bảo hộ ở sau lưng. Mộ nhan kinh ngạc nhìn một màn này, nhịn không được đưa tay đặt tại lồng ngực của mình. Tại vốn nên bị cừu hận tràn đầy chiếm cứ mà băng phong trái tim vị trí. Lúc này chẳng biết tại sao lại dâng lên một dòng nước ấm. Cỗ này dòng nước ấm cọ rửa nàng toàn thân mỗi một cái tế bào, để nàng chua xót, hổ thẹn, nhưng lại không nói ra được cảm động. Mộ nhan hít sâu một hơi, đẩy ra ngăn tại trước mặt nàng các vị y y sư. Hướng phía Thi Lam Lăng cùng Liêu Sắt yếu ớt cười một tiếng, tốt, ta cùng ngươi so luyện đàn tiểu cô nương, ngươi đừng xúc động a. Đúng vậy a, kia Thi Lam Lăng, liên tống lao cũng không sánh bằng nàng. Ngươi thế nào lại là đối thủ của nàng? Quân y y sư, ngươi am hiểu là huyền dược cùng y y thuật, căn bản không cần thiết cùng kia hèn hạ nữ nhân so luyện đan. Nàng thế nhưng là đã chìm đắm luyện đan 10 năm gần đây, ngươi bây giờ cũng còn không đủ tuổi tròn đôi mươi, như thế nào có thể là đối thủ của nàng? Vây quanh mộ nhan y y sư đều gấp, từng cái tận tình khuyên bảo khuyên nàng. Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng xính cường, chúng ta mấy cái lao bất tử liều chết. Dù sao cũng so ngươi một cái tiểu cô nương đi chê tờ tốt. Ngươi vẫn là nhanh trốn đi. Mộ nhan nhìn xem từng trương lo lắng cửa trách mặt của nàng, mặc dù nói lời nói nặng, lại tràn đầy đối nàng lo lắng. Nàng mặt mày nhẹ cong, lộ ra một cái cung kính thiếu dung, chậm rãi xoay người cúi đầu, tạ ơn chư vị tiền bối chiếu cố. Nhưng cuộc tỉ thí này, là thuộc về ta cùng Thi Lam Lăng, còn xin chư vị tiền bối có thể tin tưởng ta. Ta sẽ thắng. Đám người lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì thiếu nữ trước mắt cười lên lúc, tựa như nắng gắt sáng lạ, tháng qua trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Mà là bởi vì, nụ cười của nàng bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên ngạo, liền phảng phất cái gì Liêu Sắt, cái gì Ly Cổ, cái gì Thi Lam Lăng, ở trong mắt nàng bất quá là chỉ là sâu kiến mà thôi. Thi Lam Lăng không nhìn thấy mộ nhan biểu lộ, nghe được nàng, lập tức một mặt khinh miệt, quân mộ nhan. Ngươi còn tại nói lời vô dụng làm gì, còn không mau tới ăn vào ly cổ. So với ta thử ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, ngươi thua cho ta về sau, bị ly cổ gặm thành một bộ thây khô dáng vẻ. Ha ha ha, mộ nhan phu ý quần áo, chậm rãi xoay người lại. Hoa đào sóng mắt chỉ riêng liễm diễm, sâu không thấy đáy, nhưng không có một tơ một hào khủng hoảng. Chỉ gặp nàng ánh mắt đảo qua Liêu Sắt cùng Thi Lam Lăng, mới khắp không trải qua thầm nghĩ. Ăn vào ly cổ thì không cần, muốn so tài luyện đan, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Lời này mới ra, Thi Lam Lăng cùng Liêu Sắt đều là khẽ giật mình. Sau đó, Liêu Sắt lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt băng lãnh như đao rơi vào mộ nhan trên thân. 1.400 nguyệt phiếu, tháng này lần thứ 7 nguyệt phiếu tăng thêm, hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đắt nhóm, thương các ngươi, A tấu chương xong.